Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2715. Tại sao lại từ chối tôi? Quan Triều Viễn cúi đầu và nhìn chằm chằm vào cô trong giây lát. Mấy ngày nay, trái tim anh như bị tra tấn bởi vấn đề này. Từ sự trốn tránh những ngày đầu tiên, tuy nhiên, khi nhìn thấy vũng máu trước cổng biệt thự nhà họ Tô, tất cả các phòng ngự tâm lý của anh sụp đổ ngay lúc đó. Anh sẽ không bao giờ để cô ấy đi, ngay cả khi cô ấy từ chối. Tô Lam có chút xấu hổ không nói nên lời. Ngoan, trả lời tôi. Giọng nói của người đàn ông như sự tra tấn ngọt ngào, khiến cô cắn chặt môi dưới. Cô sợ mình sẽ không nhịn được hét lên. Quan Triều Viễn dùng giọng nói trầm ấm mê hoặc tâm trí cô. Ngoan, nói cho tôi biết, tôi sẽ bỏ qua cho em. Đầu ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng lướt qua môi cô, không cho phép cô ngược đãi bản thân nữa. Không có sự ngăn cản nào trên môi. Tô Lam đột nhiên bật ra một tiếng nấc nghẹn ứ, đôi mắt rưng rưng. Quan Triều Viễn, đáng ghét, tôi không chịu nổi. Động tác của anh khựng lại, biểu cảm trên gương mặt đông cứng. Anh cúi đầu nhìn xuống Tô Lam, nhìn thấy cô che mặt xấu hổ khóc thút thít. Anh đột nhiên tỉnh táo lại. Lý do khiến cô nàng nhỏ bé của anh khóc, lóc, bỏ chạy và từ chối không phải vì cô đang kháng cự anh, mà là vì cô khó chịu không thoải mái. Sau khi nhận ra điều này, biểu cảm trên gương mặt điển trai của Quan Triều Viễn dường như cứng lại. Chỉ số IQ siêu cao của anh trong vấn đề này lại không có ích gì cả. Đúng là vô tích sự. Một lúc sau, anh ghé vào tai Tô Lam. Thực sự thoải mái như thế sao? Đồ khốn nạn, anh im đi. Tô Lam giơ nắm đấm lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Nắm đấm nhỏ đánh vào người anh. Quan Triều Viễn cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Vậy thì lần sau nếu em khóc, tôi sẽ không dừng lại. Quan Triều Viễn, im đi, đừng nói. Sự phản kháng của cô đã bị nuốt chửng. Những giọng nói mơ hồ vang lên suốt đêm, hết tiếng này đến tiếng khác. Quan Triều Viễn vốn là một người làm theo những gì mình đã nói. Dù Tô Lam có cầu xin hay van xin lòng thương xót như thế nào, thì vào đêm đó, anh vẫn không để cô đi. Cảm giác dùng mình đó sắp làm cô phát điên. Nhưng Tô Lam phải thừa nhận rằng dường như cô đang chìm đắm theo nhịp điệu đam mê. Sau một trận chiến ác liệt, Tô Lam nằm trong vòng tay của Quan Triều Viễn và ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau. Leng keng, leng keng, Tô Lam bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Cô thất thần nằm trên giường, một cánh tay trần duỗi ra dưới chăn bông, trực tiếp chạm vào điện thoại. Alo, nghe giọng nói mệt mỏi và khàn khàn. Mắt Lâm Thúy Vân ở đầu dây bên kia lập tức sáng rực. Tô Lam, cậu đã thành công chưa? Tối qua quá buông thả. Bây giờ trong đầu Tô Lam vẫn còn hỗn loạn. Cách chương.